Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1209 bảo vệ Dương Dương. Đầu tháng 9, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Theo cây Ross lưu nhiệm, đội tuyển quốc gia mở ra một vòng mới World Cup chu kỳ. Tháng 9 hai trận khởi động đều là lấy khảo sát trong nước tuyển thủ quốc gia làm chủ. Cũng không có chiêu mộ châu Âu du học tuyển thủ quốc gia. Nhưng ở đoạn thời gian này bên trong, Dương Dương cũng không có nghỉ ngơi, mà là càng thêm chăm chỉ đầu nhập huấn luyện. Hắn như trước vẫn là cùng bình thường huấn luyện, mỗi ngày trên dưới 2 đường huấn luyện khóa, khổ luyện 6 giờ, liều mạng khổ luyện chính là hy vọng mình có thể sớm ngày quay về đấu trường. Báo AS cùng Maka báo cũng đều tuần tự tại trọng yếu trên mặt báo đăng xuất Dương Dương tại Boulder. B3 huấn luyện tin tức, biểu thị hắn hiện tại là nghẹn gần nổ phổi, phát điên muốn ra sân tranh tài, mà hai đại thân cận Real Madrid báo chí đều biểu thị. Dương Dương thời gian lên sàn rất có thể sẽ là tại La Liga vòng thứ 3. Sân nhà nghênh chiến Atletico tranh tài. Cùng thành Derby, không tha, Dương Dương trạng thái cực dai. Ancelotti không có lý do không cần hắn. Maka báo còn lộ ra, đối với Dương Dương mới mùa giải chậm chạp không thể ra sân tranh tài. Không chỉ có là truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Real Madrid nội bộ tầng quản lý cũng 10 phần chú ý. Liền ngay cả Nike, Adidas nhà tài trợ cũng đều phi thường chú ý. Bọn hắn đều đang tìm Real Madrid muốn một hợp lý giải thích. Đến từ các phương diện áp lực, rất có thể sẽ để Ancelotti thỏa hiệp, để Dương Dương mau chóng quay về đấu trường. Nhưng hai Chu Quốc nhà đội tranh tài ngày sau, trước mặt mọi người nhiều tuyển thủ quốc gia trở về tới Madrid. Chuẩn bị cuối tuần sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid tranh tài lúc, Ancelotti chính thức tuyên bố đội bóng tranh tài danh sách lớn. Để tất cả truyền thông cùng fan bóng đá, thậm chí ngay cả Real Madrid nội bộ đều cảm thấy khiếp sợ là Dương Dương lại lần nữa vắng mặt danh sách lớn. Ancelotti tại buổi họp báo bên trên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Biểu thị mình cùng Dương Dương không có bất cứ vấn đề gì cùng mâu thuẫn. Dương Dương rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chúng ta vẫn là hy vọng lợi dụng một tuần này cùng tuần tiếp theo thời gian. Đến bảo đảm hắn hoàn toàn khôi phục, có thể tìm về mình trạng thái tốt nhất. Cho nên, ta không có đem hắn đứng vào ngày mai tranh tài danh sách. Hạ giữa tuần Champions League cũng sẽ là như thế. Buổi họp báo trong sảnh một mảnh xôn xao. Đây chính là cùng thành Derby. Atletico vẫn là Real Madrid đoạt giải quán quân trọng yếu đối thủ. Ngay cả tranh tài như vậy đều không cho Dương Dương bên trên. Có báo AS phóng viên tại chỗ liền chất vấn Ancelotti. Đến cùng hắn cùng Dương Dương ở giữa phải chăng xuất hiện mâu thuẫn? Ancelotti thái độ như trước vẫn là 10 phần bình thản, cười biểu thị mình là Dương Dương fan bóng đá. Ta lặp lại một lần, ta cùng Dương Dương không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Chúng ta hợp tác 3 năm, đây là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong vui vẻ nhất hợp tác một trong. Hắn cũng là ta hợp tác qua trình độ cao nhất cầu thủ. Cho dù là hiện tại, ta vẫn như cũ có thể nói. Hắn là bao quát ta ở bên trong. Bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ cầu thủ. Ta không có bất kỳ cái gì lý do từ bỏ hắn. Nhưng có lúc, chúng ta suy nghĩ vấn đề, làm ra quyết định, cần từ toàn bộ mùa giải góc độ đi cân nhắc. Mà đối với mất đi Dương Dương, Real Madrid đánh Atletico phải chăng có lòng tin? Ancelotti biểu thị không có vấn đề. Nhưng sự thật chứng minh, hắn sai, ngày 13 tháng 9 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 10 phút, Klopp liền lợi dụng một góc cầu cơ hội, Thiago trước điểm khoảng cách gần đánh đầu trúng đích, vì Atletico thủ kéo ghi chép, Real Madrid phạt góc phòng thủ như trước vẫn là tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Đây là nhiều năm qua bệnh dữ. Tại phút 26 lúc, Hazard cánh trái dẫn bóng bên trong cắt tạo thành phạm lỗi. Đạt được một cái penalty cơ hội, bỉ biên tự mình chủ phạt trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số. Song phương một so với một trở lại cùng một hàng bắt đầu. Real Madrid cả chàng tranh tài đều chiếm cứ ưu thế áp đảo. Khống chế trên trận cầu quyền cùng tiết tấu, đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng mặc kệ là Suarez, Di Maria, Hazard, vẫn là dự bị ra sân Jesse, James Rodriguez chờ cầu thủ, tại nắm chắc cơ hội bên trên đều rõ ràng khiếm khuyết. Dẫn đến Real Madrid đánh lâu không xong. Phút thứ 76, Juanfran cánh phải thấp truyền, Raul Garcia trước điểm bỏ qua, sau điểm không người phòng thủ Turan chen vào đến thấp bắn phá khung thành. Vì Atletico lại lần nữa đem so với phân vượt qua, một so với hai, Real Madrid sân nhà lạc hậu. Giờ khắc này, cả tòa Bernabeu sân bóng đều luống cuống. Vô số Real Madrid fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lớn tiếng chỉ trích lấy Ancelotti. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên dương dương danh tự. Mà mặt hướng toàn thế giới trực tiếp ống kính cũng cho đến nhìn trên đài dương dương trên thân. Hắn mặc thẳng Real Madrid đổ vét. Cùng tất cả không có tiến vào danh sách lớn cầu thủ cùng một chỗ xem bóng. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, không có cách nào ra sân, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí đến tranh tài giai đoạn sau cùng, ẩn ẩn bắt đầu có fan bóng đá đang tức giận hô lên muốn đổi đi Ancelotti thanh âm. Quá khứ 3 năm này, tại Ancelotti chấp giáo dưới, Real Madrid đoạt lấy 2 lần tam quan vương, trong đó còn có một lần là đại mãn quán. Bản mùa giải lại lần nữa cầm xuống đại mãn quán khả năng cực lớn. Cái này có thể nói là Real Madrid trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy công huân danh xuất. Nhưng cùng dương dương so sánh, Real Madrid fan bóng đá rõ ràng vẫn là càng có khuynh hướng dương dương. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 1 so với 2 tiếc bại bởi Atletico Madrid. Tất cả mọi người cũng là đến giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện. Real Madrid cầu thủ bài xuất đi. Mỗi một cái đều là nổi tiếng cự tinh. Suarez, Di Maria, Hazard, David Silva, Modric, James Rodriguez. Có dương dương chấn giữ thời điểm. Bọn hắn thường thường đều có thể đánh ra thế giới đỉnh cấp trình độ. Nhưng tại dương dương thiếu trận về sau. Bọn hắn tại trên sân bóng liền triệt để trở nên như rắn không đầu. Không cách nào ngưng tụ hình thành sức chiến đấu. Quá khứ 2-3 năm, Real Madrid vẫn luôn là châu Âu giới bóng đá trẻ tuổi nhất đội bóng. Mà tất cả chúng ta đều hết sức kinh ngạc tại Real Madrid lấy được thành tích. Cho rằng đám người tuổi trẻ này thực lực siêu quần. Nhưng đến đêm nay, chúng ta mới đột nhiên phát hiện. Bọn hắn vẫn là quá non, còn chưa đủ lấy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ. Quá khứ mấy năm, mỗi đến mấu chốt chiến dịch, dương dương luôn có thể đứng ra. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên, bởi vì tại Real Madrid trong đội, trừ hắn ra, liền không có những người khác có thực lực như vậy và khí chất. Có thể nói, Real Madrid trẻ trung hóa thành công, không phải là bởi vì tầng quản lý, cũng không phải bởi vì huấn luyện viên tổ, mà là bởi vì bọn hắn đội bóng bên trong có nhất danh cầu thủ. Đó chính là Dương Dương. Đường Dương Dương thiếu trận lúc, chúng ta nhìn thấy chính là giao đấu Atletico Madrid thời điểm chi này Real Madrid. Bị đá không có đầu mối, gặp được khó khăn lúc liền bối rối. Cái này không phải liền là tuổi trẻ đội bóng điển hình đặc thù sao? Báo AS tổng biên Alfredo biểu thị, Bernabeu fan bóng đá hô lên muốn xào rơi Ancelotti, cũng không phải là không lý trí. châu Âu giới bóng đá có được Ancelotti như vậy chấp giáo trình độ huấn luyện viên trưởng không? Nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Nhưng tại thế giới bóng đá, có thể thay thế Dương Dương cầu thủ? Không có, ngoặc kép chấm chấm. Một so với hai sân nhà bại bởi Atletico, Real Madrid trên dưới đều gặp phải áp lực cực lớn. Thậm chí phía trước trong trận đấu có thụ khen ngợi mới viện binh James Rodriguez cùng Toni Kroos. Đều tại trận đấu này về sau gặp phải như thủy triều phê bình cùng chỉ trích. Nhất là 8.000 vạn euro gia nhập Liên minh Colombia người. Tức thì bị đánh lên hàng lẩm nhãn hiệu, cho rằng Real Madrid 8.000 vạn trôi theo dòng nước. Dương Dương tại sau trận đấu cũng hiếm thấy chủ động tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn một phương diện đối đội bóng thất bại cảm thấy tiếc nuối. Ta có thể lý giải fan bóng đá tâm tình. Ta biết, Real Madrid đã có rất nhiều niên không có bại bởi qua Atletico. Bọn hắn hy vọng kéo dài phần này thành tích. Nhưng ta cũng hy vọng bọn họ lý giải. Sớm tối đều sẽ có thua cầu ngày đó. Hy vọng bọn họ tiếp tục tin tưởng đội bóng. Mới mùa giải đánh 3 lượt, thua 2 trận. Dương Dương biểu thị đây không phải vấn đề. Ta cảm thấy bây giờ nói quán quân thuộc về còn quá sớm. Bởi vì thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Ta tin tưởng chúng ta có thể rất nhanh phấn khởi tiến lên. Đối với cầu thủ, Dương Dương biểu thị tất cả mọi người tận lực. Bởi vì World Cup ảnh hưởng, lại thêm lịch đấu dày đặc, lại gặp phải 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài. Rất nhiều cầu thủ đều là bôn ba qua lại mấy ngàn cây số. Biểu hiện không tốt là có thể lý giải. Đương nhiên, thua cầu, chúng ta liền muốn từ trên người chính mình đi tìm nguyên nhân. Một vị từ chối cho nhân tố khách quan cũng là không được. Bởi vì Atletico cầu thủ cũng đồng dạng là đường dài bôn ba. Nhưng bọn hắn biểu hiện được không tệ. Cho nên chúng ta mình khẳng định cũng là có vấn đề. Đối với mình không thể ra sân, Dương Dương biểu thị tiếc nuối. Nhưng hắn tôn trọng huấn luyện viên trưởng an bài. Ta cùng huấn luyện viên trưởng ở giữa không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ta đi tìm hắn, ta cảm thấy ta chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn cho là ta còn không có. Cho nên ta cũng chỉ có thể ngồi trên khán đài. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Dương fan này phỏng vấn cũng rất nhanh bị truyền thông giải đọc ra. Một mặt là bởi vì Dương Dương rất ít tiếp nhận phỏng vấn. Mà lần này chủ động tiếp nhận phỏng vấn. Chính là muốn đối huấn luyện viên tổ tạo áp lực. Mau chóng quay về đấu trường. Nhưng ở chỉnh thể bên trên, Dương Dương vẫn tương đối khắc chế. Cũng không có bất kỳ cái gì mạo phạm huấn luyện viên tổ ý tứ. Marca báo liền bình luận nói. Ancelotti hẳn là một lần nữa cân nhắc mình đối đãi Dương Dương phương thức. Mà đến từ châu Âu tin tức lộ ra, Ligue 1 Paris Saint-Germain cùng Premiership Manchester City cùng MU đều nhao nhao động tâm. Nếu như Dương Dương cùng Ancelotti ở giữa náo tách ra, vậy thì đồng nghĩa với là cho bọn hắn thừa cơ mà vào cơ hội. Bọn hắn đều nguyện ý vì Dương Dương thanh toán cách xù chuyển nhượng phí. Để hắn rời đi Real Madrid. Tin tức một khi truyền thông đưa tin, lập tức ở Madrid đưa tới sóng to gió lớn. Tại giữa tuần sân nhà nghênh chiến Thụy Sĩ ba rồ tranh tài. Nhìn trên đài vô số fan bóng đá đánh ra bảo vệ Dương Dương. Hoành phi cùng khẩu hiệu, thậm chí nói là muốn Dương Dương. Không muốn Ancelotti, rõ ràng muốn ra sức bảo vệ Dương Dương đến cùng quyết tâm. Tuy nói tại trận đấu này bên trong, Real Madrid 5 so với 1 cuồng thắng 3 rồ. Nhưng sau trận đấu, Real Madrid chủ tịch Florentino ra mặt biểu thị, liên quan tới Dương Dương hết thảy tranh luận đều hẳn là kết thúc. Mặc kệ là quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai. Hắn đều là chúng ta đội bóng bên trong trọng yếu nhất cầu thủ. Florentino 10 phần chắc chắn nói. Mà đối với Ancelotti tuyết tàng Dương Dương, Real Madrid chủ tịch biểu thị mình ngay tại tìm hiểu tình huống. Ta cùng Dương Dương nói qua. hắn cũng lý giải huấn luyện viên Tổ phương thức xử lý. Nhưng hắn vẫn là muốn ra sân tranh tài. Đội bóng cũng cần hắn mau chóng quay về đấu trường. Sau đó, thậm chí xuất hiện rất nhiều fan bóng đá vòng vây Border B3 trụ sở huấn luyện Tràng Cảnh. Yêu cầu Ancelotti ra mặt, vì dương dương sự kiện cho một hợp lý giải thích. Cuối cùng, Ancelotti bị bức phải không có biện pháp, không thể không ra mặt biểu thị. Dương dương sẽ xuất hiện ở cuối tuần La Liga vòng thứ tư tranh tài bên trong. Cái này mới miễn cưỡng trấn an fan bóng đá. La Liga vòng thứ tư, Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruna. Toàn Tây Ban Nha đều biết, đây là Real Madrid ác mộng chi địa. Ancelotti nếu như không muốn tao ngộ La Liga tam liên bại, để Dương Dương ra sân là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương xác thực xuất hiện ở tranh tài danh sách lớn bên trong, nhưng lại cũng không có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?